Chuyện nghề Vương Phi, tập 18, chương 201, đáp án. Lam Tranh ngẩn người, lập tức gật đầu, cười cười bê bát cháo lên, ở cùng nàng vẫn là thoải mái nhất. Vừa ăn một miếng nhỏ, hắn lại nhớ tới lúc nàng còn là Huệ Vương Phi, hắn đã từng làm nũng bốc đồng đòi nàng đút cháo cho mình, không khỏi cười khổ, không biết có thể quay lại những ngày tháng trước kia không. Vũ Lâu có đầy một bụng những lời quở trách tội lỗi của Lam Tranh, nhưng nghĩ tới việc hắn cố tình chạy đến đây hôm nay để đoàn tụ với mình, nên cũng không nói gì nữa. Lam Tranh lại tiếp tục cảm thán, giờ nghĩ lại, thời gian vui sướng nhất đã qua rồi, là lúc ta còn ngốc nghếch khờ dại, nàng dốc lòng chăm sóc ta ấy. Nghe hắn nói, Vũ Lâu chua xót trong lòng, thấp giọng nói. Không biết vì sao, mà mọi chuyện càng lúc càng đổ vỡ. Lam Tranh nhìn vào mắt nàng, đều là lỗi của ta. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần, chờ Vũ Lâu nổi trận lôi đình chỉ trích hắn. Hắn nghĩ, nàng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, để liệt kê từng tội của hắn. Nhưng không ngờ, nàng chỉ quay đầu đi, trầm mặc một chút rồi đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống. Cháo vẫn còn nóng, Lam Tranh gọi nàng, nàng bận bịu lâu như vậy rồi, sao không ăn chút nào thế? Nàng không đáp lời hắn, khẽ kéo tay áo lên chấm khóe mắt. Lam Tranh vội đi qua, ngồi xổm người xuống, hai tay đặt trên đùi nàng, ngước mắt nhìn Vũ Lâu, đang êm đẹp, sao nàng lại khóc? Tuy nàng bị ta đuổi ra khỏi hoàng cung, nhưng chỉ là diễn cho hoàng hậu và cha nàng xem, ta có cách đón nàng về mà. Vũ Lâu lắc đầu. Ta không muốn quay về cung nữa, hoàng hậu sẽ rất căm thù ta. Ta là cái đinh trong mắt bà, ở trong cung sẽ không có một ngày yên ổn. Lúc nào cũng sợ mình làm không tốt, để người khác nắm được sơ hở gây phiền toái cho huynh. Mắt Lam Tranh cay xè. Vũ Lâu đã vì hắn mà nhận biết bao đau khổ, nhưng giờ vẫn muốn bảo vệ cho hắn, Vũ Lâu. Ta biết, ta từng làm rất nhiều việc khiến nàng đau lòng, khiến nàng muốn rời khỏi ta. Hốc mắt Vũ Lâu đỏ ửng, há mồm muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt hắn thành khẩn nhận lỗi, nàng sụt xịt mũi rồi cũng không nói được gì nữa. Nhưng ta yêu nàng, ta không muốn buông tay. Tay cầm bụi gai, dù có khiến mình đầy thương tích nhưng cũng không tình nguyện buông tay. Ích kỷ. Đôi mắt đỏ ửng của nàng khẽ chớp, lườm hắn một cái, chỉ vì muốn giữ ta bên cạnh, mà huynh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện kể cả gây tổn thương cho ta, huynh nhớ rõ chứ? Huynh có biết, khi bước ra khỏi giáo phường tư, ta đã sợ huynh thế nào không? Chỉ sợ chọc giận khiến huynh không vui. Huynh sẽ vì muốn ta chịu cúi đầu mà làm những hành động độc ác nữa. Vậy, sao sau đó nàng không sợ nữa? Có lẽ là vẫn không dứt được tình cũ với huynh. Lam Tranh vui mừng nhướng mày, nàng có tình với ta. Ta biết mà. Nghĩ đến quan hệ của hai người, nàng không muốn thừa nhận điều này, hừ giọng nói, dù có ở cùng một khối gỗ, qua vài năm cũng phải có cảm tình thôi. Lam Tranh nói tiếp. Huống chi là ở cùng ta, đẹp hơn khối gỗ nhiều, đúng không hả? Hắn nắm tay nàng, lôi nàng ra khỏi giường, lại ngồi xuống cạnh bàn, cầm bát cháo lên đút cho Vũ Lâu, nào, lúc trước toàn là nàng đút cho ta ăn, giờ đến lượt ta đút cho nàng. Vũ Lâu thấy hắn tươi cười lấy lòng, nàng lại nghĩ về thân thế của hắn. Nếu sự thật hắn không phải là con của hoàng thượng bị người khác biết được, thì đừng nói cái ghế thái tử. Mà ngay cả mạng sống của hắn có lẽ còn khó mà giữ được. Ngoài mặt hắn luôn làm ra vẻ không sao, nhưng thực ra lại giấu đi rất nhiều sự chua xót. Nàng há mồm đón thìa cháo mà Lam Tranh đưa tới. Hắn cười, ngoan lắm. Bỗng lúc này, từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngoài Phi Lục còn có một người khác. Vũ Lâu lúng cúng, mở một chiếc trương gỗ trong phòng ra, nói với Lam Tranh, vào đi. Lam Tranh còn chưa kịp nói gì, đã bị Vũ Lâu đẩy vào trong rương. Đừng đẩy, ta vào là được chứ gì. Lam Tranh không hề tình nguyện chui vào. Vũ Lâu vừa đẩy nắp rương lại thì Phi Lục và người kia đã bước vào nhà. Đó là một đại phu giang hồ râu hoa râm, cầm một thùng gỗ. Vũ Lâu nhìn người này từ trên xuống dưới rồi nói với Phi Lục, đây là việc nàng đau ốm chỉ là nói với người ngoài, sao Phi Lục lại mời đại phu về thật. Ha ha, người kia đột nhiên cười ha hả, Vũ Lâu, ngay cả con cũng không nhận ra, xem. xem ra tài cải trang của cha vẫn thật thành công. Vũ Lâu trợn mắt, cha. Tần Khải Canh ném thùng gỗ trong tay đi, gật đầu với nàng, cha đây. Sau nhiều ngày đau khổ chờ đợi, rốt cuộc cha cũng xuất hiện trước mắt, Vũ Lâu còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ lui từng bước về phía sau, ngơ ngác hỏi, là cha thật sao? Phi Lục vui vẻ nói, đúng là lão gia mà, lúc em chạm mặt người ở trên đường cũng không nhận ra. Thật ra lão gia và phu nhân đã quan sát em từ lâu rồi, hôm qua em bị tên vô lại kia quấy rối, cũng chính phu nhân đã ra tay cứu em đó. Vũ Lâu thầm nghĩ, đúng vậy, sao lại không nghĩ tới là mẹ ra tay cứu Phi Lục cơ chứ? Tần Khải Canh nhìn thấy Vũ Lâu cũng sửng sốt một lát rồi nói, ta nghe người ta nói con bị đánh đến chết dở sống dở, nhưng giờ nhìn con. Nếu Vũ Lâu nói rằng chỉ tung tin đồn để dụ ông ra mặt, chắc chắn ông sẽ rời đi ngay, nàng vội hỏi, con khỏe rồi, con đã học y thuật của Phương Lâm, cha quên rồi sao? Nói gì thì nói, thấy con không sao là cha yên tâm rồi. Tần Khải Canh đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn có hai cái bát liền hỏi, có người tới sao? Con chuẩn bị cho Phi Lục. Vũ Lâu nói, chờ mãi không thấy cô ấy quay về, con đói nên đã ăn trước. Lúc này Tần Khải Canh mới yên tâm, ngồi vào bàn nói với Vũ Lâu, mẹ con vẫn đang chờ ta về, ta không ở lâu được, thấy con không sao là chúng ta yên tâm rồi. Vũ Lâu nói, cha, cha ở cùng với mẹ, vậy còn ca ca và chị dâu thì sao? Tần Khải Canh lắc đầu, ta không biết, đêm hôm đó mọi người tách ra, đến giờ còn không gặp lại. Không có tin gì thì tức là tin tốt rồi. Vũ Lâu nói, cha, con muốn đi cùng với mọi người. Lam Tranh nằm trong rương gỗ nghe thấy vậy, lòng như bị ai nhéo, Vũ Lâu vẫn muốn rời khỏi hắn sao? Tần Khải Canh thở dài. Mẹ con cũng nói ta đưa con theo, cả nhà cùng nhau chạy trốn, nói ta nghe tới đau cả đầu. Vũ Lâu, ta nghe Phi Lục nói, lúc con ở giáo phường tư cũng không phải chịu khổ gì, Huệ Vương, không, là thái tử vẫn chăm sóc cho con phải không? Vâng. Vậy vì sao hắn lại đánh con? Vũ Lâu nhìn Phi Lục, cô hiểu ý, nói, cháo nguội hết rồi, để em mang xuống hâm lại. Nói rồi cô bê nồi cháo đi xuống bếp. Chờ Phi Lục đi khuất, Vũ Lâu mới nói ra trọng tâm vấn đề nàng đang quan tâm nhất, cha, rốt cuộc là con và Lam Tranh có quan hệ gì? Tần Khải Canh bị hỏi vậy cũng ngẩn người, cái gì mà quan hệ gì? Vũ Lâu cắn răng, có phải chúng con là huynh muội không? Tần Khải Canh thổi râu phì phì, tức giận nói, con nói cái chuyện vô liêm sỉ gì vậy, tuy mẹ con lỗ mãng, nhưng cũng là người giữ trọn đạo làm vợ, trung trinh như một. Làm sao có thể cùng hoàng thượng? Không phải. Vũ Lâu vội hét lên, trực tiếp hỏi, rốt cuộc là cha có phải cha của Lam Tranh không? Tần Khải Canh đập bàn, con nói mê sảng cái gì thế? Ai nói với con những lời đại nghịch bất đạo này? Cái đập bàn này, đã thức tỉnh Vũ Lâu. Có phải Lam Tranh cố tình lừa gạt nàng, để nàng không nghĩ đến tội khi quân của cha nữa, chủ động phối hợp diễn trò với hắn? Dẫn dụ cha đến đây không? Cho nên mặc dù hắn nói đến quan hệ của hai người như vậy, nhưng sau đó vẫn muốn hoan ái cùng nàng. Bởi vì cái gì mà huynh muội đó, căn bản chỉ là một lời nói dối dấu chấm than đôi. Đều là mưu kế dụ rắn ra khỏi hang của hắn, thật bất hạnh, vì nàng lại trở thành mồi câu, mà lại còn là cam tâm tình nguyện. Chương 202, đêm thẩm vấn. Nghĩ đến đây, Vũ Lâu không kìm được. Khẽ quay đầu nhìn chiếc rương gỗ kia, sự tuyệt vọng ùng ùng kéo đến áp đảo nàng. Nếu sự thật là như vậy, hắn nhất định sẽ bắt cha, lấy mạng ông. Theo tính cách của Lam Tranh, có lẽ hắn vẫn phái người giám sát nơi ở của nàng, chờ cha chui đầu vào lưới. Vũ Lâu, vì sao con lại hỏi chuyện này? Tần Khải Canh thấy kỳ quái, đang yên lành, con gái ông sao lại hỏi vấn đề chẳng liên quan gì như thế? Vũ Lâu nhìn chăm chú vào mắt cha, cha không gạt con chứ. Tần Khải Canh giận dữ, sao ta lại lừa con được? Con nói xem, vì sao con hỏi thế? Cho dù cha nói nàng và Lam Tranh không có quan hệ huyết thống, nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cha. Cha! Cha có thể nói cho con biết, mộ của Tô Tiêu bị dời đi đâu được không? Vũ Lâu buồn bã nói, rốt cuộc Tô Tiêu là ai? Cha! Cha đừng nói Tô Tiêu là con của hạ nhân nữa, lời nói dối này. Con không tin, mẹ cũng chưa từng tin đâu. Tần Khải Canh kích động, hắn chết đã nhiều năm rồi, còn nhắc tới hắn làm gì? Vũ Lâu đã sớm bất mãn với thái độ ấp úng của cha, giờ lại thấy ông dở bài cũ ra, nàng càng sốt ruột hơn, cha, Tô Tiêu có phải con của hoàng hậu không? Còn Lam Tranh, có phải con của sư muội người không? Có phải cha và hoàng hậu đã tráo đổi hai người không? Có phải không? Bốc dấu chấm than đôi. Vũ Lâu ôm mặt, trố mắt, cha đánh con. Từ nhỏ đến giờ, cha còn chưa từng mắng nàng câu nào. Tần Khải Canh tức đến run người, còn dám nói bậy nữa. Vừa dứt lời, ông chợt nghe thấy một tiếng kẹt vang lên trong phòng, trương gỗ bật mở, một người nhảy vọt ra, là thái tử Độc Cô Lam Tranh. Hắn vốn định trốn thêm một lúc nữa, nghe Vũ Lâu tra hỏi Tần Khải Canh, nhưng vừa nghe thấy Vũ Lâu bị đánh hắn đã mất hết kiên nhẫn. Tần Khải Canh bị dọa đến ngẩn người, vừa hồi phục tinh thần, ông vội xoay người bỏ chạy. Đừng ngu ngốc thế! Ngươi trốn cũng không thoát được đâu. Lam Tranh cười lạnh sau lưng ông. Tần Khải Canh coi như không nghe thấy, đạp cửa chạy. Lam Tranh bước nhanh đến trước mặt Vũ Lâu, kéo vai nàng qua, ân cần hỏi, có bị thương không? Vũ Lâu đẩy hắn ra, chạy ra ngoài đuổi theo cha. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy trong viện xôn xao, một vài bóng đen đang đè cha nàng xuống đất, trói chặt ông lại. Cha, Vũ Lâu hô lên, định tiến lại gần. Lam Tranh túm lấy tay nàng, không cho nàng đi tới. Hắn ôm nàng từ phía sau, bế nàng quay lại giường, nàng đừng ra mặt, thêm phiền phức. Độc Cô Lam Tranh. Ngươi lừa ta, lợi dụng ta làm mồi dụ, để cha ta mắc mưu. Đê tiện dấu chấm than đôi. Lam Tranh nhướng mày, nhẹ nhàng nói, cha nàng giảo hoạt như vậy, trừ khi nàng gặp biến cố, nếu không lão nhất định sẽ không xuất hiện. Thật ra ta cũng có thể thật sự đánh nàng, để dẫn dụ lão đến, nhưng ta không nỡ. Chỉ có cách này mới khiến nàng cam tâm tình nguyện giúp ta. Khốn kiếp! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vũ Lâu giãy giụa đấm đá hắn, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lam Tranh. Nàng bị hắn điểm huyệt, đẩy ngã xuống giường. Lam Tranh cười lạnh, chỉ như vậy mà nàng đã không thể tha thứ cho ta, vậy những gì cha nàng đã làm với ta, nàng có lý gì mà bắt ta phải bỏ qua cho lão? Vũ Lâu ngẩn người, cố nén nước mắt, giọng điệu nhún nhường hẳn. Van xin huynh đừng giết ông. Lam Tranh trầm mặt, Vũ Lâu lại tiếp tục khẩn cầu, huynh đừng giết ông. Van xin huynh. Hu hu hu, Vũ Lâu nằm trên giường tuy không thể động đậy nhưng miệng vẫn có thể nói. Nghĩ đến chuyện mình bị lừa gạt, nàng lại khóc thút thít, đê tiện. Huynh lại lừa ta. Mặt Lam Tranh không chút thay đổi, đứng trước mặt nàng nói, ta đê tiện không bằng một phần mười cha nàng. Dứt lời, hắn đưa tay điểm huyệt câm của Vũ Lâu, sau đó cúi người hôn sâu một cái, nàng ngoan ngoãn nằm trong này nghe một chút đi, nói rồi buông màn xuống, đi ra gian ngoài. Vũ Lâu không phát ra tiếng, cũng không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng nghe thật kỹ động tĩnh bên ngoài phòng. Lúc này, thị vệ đã giải Tần Khải Canh vào, ấn lão quỳ xuống đất. Lam Tranh đi đến trước mặt lão, cười lạnh, bắt ngươi cũng không dễ dàng gì, khi ta giải quyết tỉnh thần, hẳn là ngươi cũng có linh cảm, kế tiếp sẽ là ngươi phải không? Điện hạ, Tần Khải Canh hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn hắn. Tần Khải Canh, vì ngươi là cha của Vũ Lâu, ta nể mặt nàng, nên tuy ta chỉ hận không thể lột da ngươi ngay lập tức, nhưng giờ ta cũng sẽ không dụng hình với ngươi. Ngươi cũng nên biết điều mà phối hợp một chút. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Đừng để ta phải xuống tay. Vâng. Lam Tranh phất tay đuổi thị vệ ra ngoài, đi ra coi chừng cửa đi. Vâng. Chờ bọn thị vệ lui xuống hết, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Lam Tranh kéo ghế ngồi trước mặt Tần Khải Canh, đặt chân lên vai lão, cười lạnh nói, lão cáo già. Nếu không phải ngươi nghe thấy chuyện ta đánh Vũ Lâu, đuổi ra khỏi cung, chỉ e là ngươi sẽ không lén lút quay lại kinh thành đâu nhỉ. Ngươi có tai mắt ở kinh thành đúng không? Có phải một vài tên quan dưới quyền thời ngươi còn ở bộ binh đã báo tin cho ngươi không? Ha ha, không ngờ loại người như ngươi, Đến lúc nghèo túng mà vẫn còn có người giúp đỡ. Tần Khải Canh không nói gì. Lam Tranh biểu môi, lão cáo già nhà ngươi. Hừ, lúc trước vì muốn cứu con trai, mà dám gả Tần Vũ Lâu cho ta. Lúc ấy đúng là đã đến đường cùng, bất đắc dĩ nên mới, Tần Khải Canh nói, Viễn Địch bị người ta cáo trạng, tính mạng không giữ được, Vương Hiền Phi lại qua đời, Tấn Vương ở tận Liêu Đông, không giúp được gì. Đúng lúc này, Hoàng hậu nương nương triệu kiến ta, nói chỉ cần gả Vũ Lâu cho Điện Hạ, thì có thể giữ được mạng sống của Viễn Địch. Ta biết Vũ Lâu nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mới lừa nó, nói rằng thân thể ngài có bệnh, còn không có vấn đề gì khác. Kết quả là đêm động phòng đó, Vũ Lâu đã phát hiện ra vấn đề, còn làm loạn một trận nữa. Lam Tranh nhớ lại chuyện trước kia, nói, việc ngươi gả Vũ Lâu cho ta, thật ra lại là chuyện đúng nhất mà ngươi từng làm. Nếu không, thì giờ ngươi đã bị chặt hết chân tay, nằm bẹp như con lợn mà trả lời câu hỏi của ta rồi. Mồ hôi lão tuôn như mưa. Điện Hạ, những năm gần đây, không ngày nào là ta không hối hận, lúc nào cũng hốt hoảng lo sợ. Sợ ta tỉnh lại, sẽ tính sổ với các ngươi đúng không? Lam Tranh cười lạnh, ngươi nên biết, là ngay cả tỉnh thần ta còn giết, ngươi. Ta biết, quả thật ta nên chết từ lâu rồi, ta thật sự có lỗi với mọi người. Lam Tranh nói, nếu đã vậy, thì ngươi hãy nói hết những gì ngươi biết ra đi. Ngươi đã kết đồng minh với tỉnh thần như thế nào để đối phó với ta? Còn nữa, rốt cuộc Tô Tiêu là ai? Vũ Lâu nghe đến đó, trong lòng rung lên, chẳng lẽ Lam Tranh cũng không biết Tô Tiêu là ai? Tần Khải Canh nghe được hai chữ Tô Tiêu, sắc mặt lại biến đổi, hắn. Lam Tranh vốn rất hận lão, nhưng vì nể mặt Vũ Lâu nên mới không đánh lão. Giờ thấy lão lại vẫn muốn giấu giếm, hắn không kìm được lửa giận nữa, nhấc chân đạp lão ngã thẳng xuống sàn, gót chân đặt lên cổ lão, lạnh giọng nói, nếu không nói, thì vĩnh viễn ngươi cũng không cần nói nữa, ta chỉ cần giết ngươi để hả giận là đủ rồi. Tần Khải Canh không thở được, mặt đỏ bừng, ta nói là được. Chương 203, cha Tần nhớ lại, chân tướng của 20 năm trước, 1. Tần Khải Canh ta tuy sinh ra ở Kinh Thành, nhưng luôn ở Hoa Đình, quê hương của ông nội. Không thể không thừa nhận, ta có chút thiên phú về đọc sách thánh hiền, dễ dàng thi được vào trường huyện. Cũng ở đây, ta đã gặp Tử Nhạc, con gái của Lãnh tiên sinh. Ta luôn tự hào vì mình có trí tuệ hơn người, và gia thế ưu tú, nên một danh hiệu tú tài nho nhỏ ở Hoa Đình không thỏa mãn được ta. Nơi ta đặt chân đến chỉ có thể là Kinh Thành, đề danh trên bảng vàng làm rạng rỡ tổ tông. Vì thế, khi nhận được sự quan tâm của Tử Nhạc, dù ta biết, cũng đành giữ khoảng cách với nàng. Nếu không định cưới người ta, thì không nên trêu đùa nàng. Tiếc là, thời trẻ, ta bị thói ham hư vinh làm mờ mắt, Tử Nhạc lại đẹp như thế, mọi người đều biết nàng thầm mến ta, sự hâm mộ của bạn học khiến cho ta không thể dừng trò chơi nguy hiểm đó lại được. Ta đối với nàng, vừa gần vừa xa, biến mình thành một tài tử phong lưu trong tiểu thuyết, trình diễn một câu chuyện tình yêu say đắm đầy đau khổ với giai nhân. Có chút gia vị này, những bài vở buồn tẻ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nhưng gia vị chỉ có thể là gia vị, khi buổi tiệc tan, nó sẽ mất đi giá trị tồn tại. Gần tới kỳ thi, cha ta cũng thúc giục ta quay về Kinh Thành, trong đầu ta lúc đó chỉ tràn đầy tham vọng được đứng trên Kim Loan Điện, làm sao còn có thể suy nghĩ đến trò chơi tình ái đó nữa. Ta rời đi vội vàng, còn không kịp nói lời từ biệt với Tử Nhạc. Bởi vì trong mắt ta lúc này, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm đến, nhưng đối với nàng, lại như một nhát kiếm xuyên tim. Sau khi trở lại Kinh Thành, ta chỉ tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, không hề để tâm đến chuyện gì khác. Mối tình với Tử Nhạc đã bị ta ném ra khỏi đầu từ lâu. Nhưng ngay trước khi ta chuẩn bị khoa cử, thì một sự kiện xảy ra, đã cải biến hoàn toàn vận mệnh của ta. Ta không vào trường thi, lại trực tiếp làm quan, tất cả là do ta vô tình quen được Vương Phức, con gái chính dòng của Tề Quốc Công, con vợ cả, cũng chính là Hoàng hậu nương nương tương lai. Ngày ấy, ta theo cha ruột vào phủ Tề Quốc Công làm việc, cha được gọi vào, còn ta không có tư cách bước vào trong phủ, chỉ có thể chờ ở cửa lớn. Thời điểm đó, ta ta mới ý thức được, trên thế gian này, giữa người và người có sự chênh lệch vô cùng lớn. Ta chỉ là một người dân ở tỉnh lẻ, bước vào kinh thành như ếch ngồi đáy giếng. Hôm đó trời rất lạnh, ta đứng trước cửa phủ một hồi thì người đông cứng. Bỗng cửa lớn phủ Tề Quốc Công mở ra, một cô gái mặc váy gấm hoa đi đến trước xe ngựa, dừng chân, nhíu mày rồi hỏi, đá kê chân đâu? Bọn hạ nhân biết mình lo liệu không chu toàn, vội vã chạy vào phủ tìm. Nàng chép miệng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, cười vẫy tay, ngươi, lại đây, để ta kê chân lên xe ngựa. Cha ta dù gì cũng là quan tứ phẩm, ta là con nhà quan gia, làm sao có thể làm loại chuyện này, vì thế, ta thở dài thi lễ nói, tiểu thư, tại hạ là con trai của Tần Mẫn, không phải nô bộc của vương phủ. Cô gái đó nhìn ta từ trên xuống dưới, cười khanh khách nói, a, chỉ là con trai của một viên quan nhỏ, sao lại không phải là nô bộc của ta? Nếu hôm nay ngươi làm đá kê chân của bản tiểu thư, ta sẽ thưởng cho ngươi làm quan tứ phẩm. Ta ngẩn người, dù ta tham gia khoa cử có thành tích tốt, thì cũng phải đi các địa phương hẻo lánh vài năm mới có thể quay về kinh thành. Còn không mau lại đây. Nàng lại vẫy tay với ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, Thanh Nhi, muội lại làm càn nữa. Ta quay đầu, thấy một cô gái có vẻ lớn tuổi đi ra, ăn mặc còn lộng lẫy hơn người thiếu nữ đang đứng trước mắt ta này, nhưng nhìn cách búi tóc thì có vẻ nàng ta đã thành thân rồi. Mọi người nhìn thấy nàng ta, đều thi lễ nói, Tương Vương Phi. Nàng kia nói, thì ra Phức tỷ tỷ còn chưa quay về vương phủ à. Vương Phức cũng không đáp lại cô ấy, mà quay sang nói với ta, muội muội của ta không hiểu chuyện, đắc tội công tử rồi. Hừ, tỷ tỷ xen vào chuyện của người khác làm gì, ta hứa cho hắn làm quan, hắn chỉ ước gì được làm đá cho ta kê chân ngay thôi ấy. Cô gái kia kiêu căng nói. Sau đó ta mới biết, nàng ta là Vương Dận, muội muội thứ dòng của Hoàng hậu nương nương Vương Phức, thứ dòng, con vợ lẽ. Dận khi đọc lên nghe giống tiếng Thanh, nên nhũ danh được gọi là Thanh Nhi, cũng là hiền phi nương nương sau này rất được hoàng thượng sủng ái. Vương Phức nhìn lướt qua, nói với Vương Dận, thì ra là như vậy, vậy ta cũng cho hắn làm quan, để hắn không cần phải làm đá kê chân cho muội. Dứt lời, nàng bình tĩnh đối mắt cùng đối phương. Vương Dận chỉ là con thứ dòng, đương nhiên không thể so được với thế lực của Vương Phức, đành hừ một tiếng rồi bắt nô tỳ khác quỳ xuống làm đá kê chân, lên xe ngựa bỏ đi. Vương Dận dựa vào sự sủng ái của bà nội, nên vô cùng kiêu căng, không được người khác yêu thích. Điều này cũng liên lụy tới Tấn Vương sau này cũng không được người trong vương gia thích. Ta vốn nghĩ rằng lời hứa hẹn đó chỉ là màn đấu võ mồm của hai tỷ muội kia mà thôi, không ngờ ngày hôm sau, ta thực sự nhận được một chức quan, tuy nhỏ nhưng lại được ở lại kinh thành, so với những người khổ sở học hành còn bị điều đi khắp bốn phương thì không biết ta may mắn hơn gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy, ta vì tình cờ gặp gỡ mà được ở lại kinh thành, chờ cơ hội thăng quan. Cũng trong năm đó, ta cưới Chân Thị làm vợ, và có con trai cả là Viễn Địch. Một năm sau, dưới sự trợ giúp của Vương Phức, Tương Vương lật đổ Thái Tử, trở thành người đứng đầu Đông Cung. Hai năm sau đó, Hoàng đế băng hà, Thái Tử kế vị, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng niên hiệu Thịnh Tuyên của Tiên Đế. Vương Phức trở thành Hoàng hậu nương nương, cũng trong năm đó, sinh hạ tứ hoàng tử Tĩnh Thần. Không biết vì nguyên nhân gì, mà thân thể Tĩnh Thần rất yếu đuối, luôn sống trong sự lo lắng sẽ bị chết yểu. Mà, họa vô đơn chí chính là, Vương Dận, muội muội của bà không những tiến cung, còn được hoàng thượng sủng hạnh, thăng tiến cực kỳ nhanh. Tuy Tĩnh Thần được lập làm thái tử, nhưng mọi người đều lo lắng, vị thái tử này sẽ sống được bao lâu. Mùa đông năm thái tử được 3 tuổi, trời giáng đại tuyết, nhũ mẫu không chăm sóc hắn cẩn thận, để hắn bị cảm lạnh, sốt cao liên tục. Ta nắm bắt thời cơ, đề cử Phương gia có quan hệ thân thiết với Tần gia lên hoàng hậu, nhưng vì đi cửa sau, nên các đồng sự ở Thái Y viện không tín nhiệm, xa lánh hắn. Phương gia đến xem bệnh, kê đơn, cứu được thái tử từ quỷ môn quan trở về, không chỉ có danh vọng của hắn nước lên thì thuyền lên, mà ngay cả ta cũng chiếm được sự tin tưởng của hoàng hậu. Có cây đại thụ là gia tộc họ Vương chống đỡ, ta làm quan trong triều cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay khi ta đang hăng hái nhất, thì lại xảy ra một chuyện.

Ta vốn nghĩ hắn sẽ có diện mạo giống thập hoàng tử, nên không thể không bắt hắn phải tránh né thế gian cả đời. Nhưng không ngờ, diện mạo của hắn và Huệ Vương lại không hề giống nhau. Đây cũng là sự may mắn của hắn, ta nghĩ vậy, nên khi hắn 7 tuổi, ta đã đón hắn về Tần Phủ. Chương 205, cha Tần nhớ lại, nội tâm bị dày vò. Sau khi cha ta trí sĩ, về hưu, liền cùng mẹ ta quay về Hoa Đình. Ta sửa sang lại nhà cũ, lén đưa Tử Nhạc và Tô Tiêu về đó sống. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Tần Phủ là căn nhà đã bị bỏ hoang. Ta sống cuộc sống hai mặt, một mặt là viên quan trẻ tuổi đầy hứa hẹn được Vương Thị nâng đỡ, cẩn trọng trong công việc, đối với gia đình cũng lo lắng chu toàn. Từ sau khi thành thân với Chân Thị, ta chưa từng nạp thiếp. Dù nhìn ở phương diện nào, ta cũng là một người rất hạnh phúc. Nhưng không ai biết nỗi khổ của ta cũng sẽ không để cho ai phát hiện ra nỗi khổ của mình. Đằng sau cuộc sống viên mãn kia là nội tâm đau đớn dày vò của ta. Ta phải giấu Tử Nhạc đi, nhất định không thể để cho Hoàng hậu phát hiện ra tai họa ngầm của bà vẫn còn sống. Nàng ở lại trong căn nhà cũ, chỉ có một lão nô tâm phúc chăm sóc cho nàng và Tô Tiêu, ta cũng thường xuyên qua thăm nàng. Nàng lại hỏi ta, Khải Canh, con của ta đâu? Nó ở đâu rồi? Ngươi đem nó đi đâu rồi? Nàng sẽ ôm Tô Tiêu, khóc nức nở hỏi ta, một đứa con nữa của ta đâu? Vì sao ngươi lại để Hoàng hậu cướp mất con của ta? Ta không thể trả lời, lúc ấy nhất định ta đã bị ma xui quỷ khiến nên mới có thể hiến cho Hoàng hậu một chủ ý như vậy. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ nàng, không để nàng bị thương tổn nữa. Thật sự xin lỗi, Tử Nhạc, đừng nghĩ đến đứa bé kia nữa, nàng, ta, còn cả Tiêu Nhi. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, ta ôm nàng, khóc ròng nói. Đây đương nhiên là lúc bệnh tình của Tử Nhạc ổn định, còn lúc phát bệnh, nàng sẽ đánh cắn tất cả những người xung quanh, không cần biết là ai. Tô Tiêu ở gần nàng nhất, sẽ là người đầu tiên bị hại. Có một lần, nàng giơ Tiêu Nhi lên, định ném vào tường, may mà lão bột đi vào nhìn thấy, kịp thời đón được Tiêu Nhi. Từ sau chuyện đó, ta nhận ra không thể để Tiêu Nhi ở cùng nàng nữa, vì thế ta tách Tiêu Nhi vừa tròn 2 tuổi ra khỏi nàng. Một lần nữa, ta lại làm nàng thương tổn tới tận xương tủy. Bệnh điên của nàng càng nặng hơn, ngày ngày đều ôm một con búp bê hỏng, đắm chìm trong thế giới của mình tự thì thào gì đó. Không biết từ lúc nào, tinh thần của nàng càng trở nên hỗn loạn. Trong ảo giác của nàng, thì con búp bê nàng đang ôm là con của nàng và ta, mà nơi chúng ta đang sống là Hoa Đình chứ không phải kinh thành nữa. Ta bận trăm công nghìn việc cũng vẫn cố dành thời gian để làm bạn với nàng, chơi đùa cùng nàng. Ta cùng nàng diễn một cuộc sống ảo tưởng hạnh phúc trong hiện thực đáng buồn ấy. Ta không chịu nổi, dung mạo của nàng đã hoàn toàn bị hủy hoại, đầu óc mơ hồ, càng sống chỉ càng thêm đau khổ. Đã vài lần ta muốn giết chết nàng, vĩnh viễn chấm dứt cuộc sống thống khổ của nàng. Nhưng khi tay ta chạm vào cổ nàng, nhìn vết sẹo bỏng trên mặt Tử Nhạc, ta lại không thể xuống tay. Thời gian đó, nếu không có sự ra đời của Vũ Lâu, ta sợ rằng chính ta cũng phát điên mất. Con bé là ơn huệ trời ban cho ta, đáng yêu vô cùng, chỉ nhìn con bé cười thôi, ta đã tự nhủ mình phải cố gắng mà sống tốt. Đã không làm được người tốt, ít nhất ta cũng phải làm một người cha tốt. Cứ như vậy, ta tự phân chia cuộc sống của chính mình, bị sự hối hận tra tấn. Hứng thú của ta với con đường làm quan càng lúc càng mờ nhạt, lực hấp dẫn của chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh đã rơi lại phía sau. Ta chỉ cần có thể bảo vệ được mọi người trong Tần gia là đủ, những chuyện khác, ta đã không còn hy vọng xa vời gì nữa. Hoàng hậu phát hiện ra sự thay đổi của ta, nên đã thử ta vài lần. Ta thật sự nản lòng, sau khi nhìn thấy sự thống khổ của Tử Nhạc, làm gì có ai có thể tiếp tục làm chuyện ác nữa. Nhưng Chân Thị lại trái ngược với ta, thái độ của bà rất tích cực. Bà dùng hết sức mình bồi dưỡng cho Vũ Lâu, nói muốn gả con bé cho hoàng tử làm vương phi. Ta chỉ cười, trên thế gian này, ý nghĩ của phụ nữ thật kỳ lạ. Nhưng nói đến gả cho hoàng tử, ta lại có một chủ ý khác. Gả Vũ Lâu cho Tô Tiêu thì sao? để ta được chuộc tội với sư muội mình, cho con gái ta chăm sóc con trai nàng được không? Ta đi lại trong cung, dự những yến tiệc lớn nhỏ, cũng đã được gặp Huệ Vương vài lần. Điều khiến ta vui mừng đó là, có thể do khác hoàn cảnh sinh sống, mà Tiêu Nhi và Huệ Vương không hề giống nhau. Tuy nhìn có nét tương tự, nhưng chỉ dựa vào tướng mạo, sẽ không có ai nhìn thấu được quan hệ của hai người. Cho nên, ta để người hầu trong phủ đón Tiêu Nhi về, vì lão bột nuôi hắn họ Tô nên ta gọi hắn là Tô Tiêu, để hắn có cơ hội tiếp xúc với Vũ Lâu. Chân thị nhanh chóng nghi ngờ sự thân mật giữa Vũ Lâu và Tô Tiêu, thậm chí bà còn nghi ngờ cả lai lịch của Tô Tiêu. Ta khuyên bà không nên đoán mò, trong lòng thì nghĩ, nếu Tô Tiêu và Vũ Lâu là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư lớn lên, nảy sinh tình cảm, thì bà cũng phải nhận thôi. Mỗi khi nhìn thấy Tô Tiêu, ta đều nghĩ đến Huệ Vương Lam Tranh, huynh đệ của nó trong thâm cung kia. Là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng vận mệnh lại kém xa nhau như vậy. Khi Huệ Vương lớn lên, thì cuộc tranh giành sủng ái của phi tần hậu cung cũng biến thành trận chiến thể hiện năng lực giữa các hoàng tử. Thái tử Tĩnh Thần đương nhiên không cần phải nói, dù thân thể của hắn không tốt, nhưng năng lực lại rõ như ban ngày. Có điều, hình như không ai thích hắn, vì sợ hãi, nên mọi người đều chọn tránh xa hắn ra. Số lần ta gặp thái tử cũng không nhiều, nhưng ấn tượng với vẻ mặt như cười như không của hắn, vĩnh viễn làm cho ta không lạnh mà run. Hắn như biết hết bí mật của mọi người, cũng như biết cách làm thế nào để cho người khác thống khổ. Trên phương diện khống chế người khác này, thì Huệ Vương, huynh đệ cùng cha khác mẹ với thái tử không hề thua kém phân nào. Vương Lân, biểu ca của hắn, là cháu ruột của Tề Quốc Công, lúc đó giống như một con chó trung thành, cả ngày đi theo hắn. Trước Huệ Vương, không có hoàng tử nào dám cãi lời thái tử, kể cả Tấn Vương cũng không ngoại lệ. Tấn Vương thông minh hơn mẫu phi của hắn, từ nhỏ đã hiểu được cách phải ẩn mình, tọa sơn quan hổ đấu. Nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Năm Huệ Vương 13 tuổi đã xảy ra một chuyện. Có con cháu trong hoàng thất tố giác với hoàng đế, nói là thái tử nói với hắn, nếu dám tiếp cận Huệ Vương, thì kết cục của hắn sẽ giống tiểu thập nhị. Thập nhị hoàng tử chết yểu khi mới chỉ 10 tuổi. Hoàng đế nghe thấy vậy, cho rằng chuyện thập nhị hoàng tử qua đời có liên quan rất lớn đến thái tử, nên âm thầm phái người điều tra rất lâu. Kết quả, đương nhiên là không có kết quả. Trước giờ thái tử làm việc luôn rất cẩn thận, cho dù hắn có thật sự hạ độc thủ với đệ đệ nhỏ tuổi, thì cũng không để người ta phát hiện ra. Xảy ra chuyện này, hoàng hậu thật sự tuyệt vọng với thái tử. Ngày ấy, khi bà triệu ta vào cung, ta ngẫu nhiên bắt gặp bà đang răn dạy thái tử. Vẻ mặt hoàng hậu vừa đau thương vừa phẫn nộ, còn vẻ mặt thái tử thì vẫn vân đạm phong khinh, môi hơi hé ra nụ cười lạnh. Thấy ta tới, hoàng hậu mới cho thái tử lui xuống. Mẫu hậu, không phải người nghĩ rằng có Lam Tranh thế thân ta rồi, thì có thể bỏ rơi ta đấy chứ? Có hắn, ta thành người thừa phải không? Lúc hành lễ, thái tử nói như vậy, sau đó cười lạnh nhìn hoàng hậu đang kinh ngạc, rồi rời đi. Chờ thái tử đi khuất, hoàng hậu nắm chặt khăn, mím môi cố gắng khống chế cảm xúc, hỏi ta, bản cung nghe nói, trong phủ ngươi có một tiểu gia đình chân có tật. Ta sợ hãi quỳ sụp xuống dập đầu, nương nương, vi thần đáng chết. Ngươi dám lừa gạt bản cung, đứa bé kia rõ ràng còn sống, vì sao ngươi lại nói với bản cung rằng ngươi đã xử lý rồi? Chương 206, cha Tần nhớ lại, Tam Vương tranh đấu. Sự tình bị bại lộ, ta mất hết can đảm, nhưng vẫn cố ôm hy vọng, nương nương, dung mạo đứa bé kia không hề giống Huệ Vương, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Vừa nói xong, ta đã bị giọng nói to của bà ác đi, người đàn bà kia cũng vẫn còn sống, có phải không? Nàng đã bị điên rồi, vô cùng đáng thương, vi thần chỉ muốn giữ lại tính mạng của nàng, để nàng tiếp tục được sống mà thôi, ta nghẹn ngào nói, còn đứa bé kia, nói gì thì nói, cũng là cốt nhục của hoàng gia. Ta cũng chỉ muốn giữ tính mạng cho nó thôi. Sau khi nghe xong, hoàng hậu khoát tay, bản cung biết rồi, nếu lúc trước ta muốn giết họ, thì đã không giao lại cho ngươi. Nếu đã vậy, thì cứ để họ sống đi. Ta mừng phát khóc, tạ ơn hoàng hậu nương nương. Nhưng chuyện ngươi dám lừa gạt bản cung tuyệt đối sẽ không tha. Hoàng hậu nương nương giận dữ nói, ngươi hãy dâng sớ từ quan, đưa gia quyến rời khỏi kinh thành, nếu không, chờ bản cung ra tay, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Ta dập đầu, vâng. Ta cam tâm tình nguyện chịu phạt. Với ta mà nói, sự trừng phạt này cũng không có gì quá đáng. Chỉ còn vài ngày là tới cuối tháng, ta không dám nói cho chân thị, khi quay lại phủ, chỉ làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng chân thị lại nói cho ta biết, bà có một tin tức vô cùng tốt. Đó là bà đã thông qua một người khác, quen biết được với thiếp thân thái giám của Hiền Phi, nói rằng Hiền Phi muốn tìm cơ hội để gặp Vũ Lâu, nếu thích hợp, có thể được xem xét chọn Vũ Lâu làm Tấn Vương Phi. Đối với vị tiểu thư kiêu ngạo của vương gia kia, từ trước ta đã không có cảm tình tốt, lại thêm việc không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, nên ta cũng không để tâm đến chuyện này. Trước khi rời khỏi kinh thành, ta đưa Vũ Lâu và Tô Tiêu đi du thuyền, hai đứa trẻ bị chân thị giám sát nghiêm ngặt, nhất là Vũ Lâu dường như không có thời gian nghỉ ngơi, tuổi còn nhỏ mà đã rất vất vả. Khi Tô Tiêu và Vũ Lâu chạy tới chạy lui đùa giỡn trên bong thuyền, Tô Tiêu đi lại không tiện, nên chạy chậm hơn, Vũ Lâu liền không vui nói, ngươi nhanh lên nào. Tô Tiêu biến sắc, khổ sở cúi đầu. Vũ Lâu, còn không mau xin lỗi Tô Tiêu ca ca. Tô Tiêu vội nói, lão gia, tiểu thư nói đúng, là tại ta ngốc nghếch, ngài đừng mắng tiểu thư. Ta cũng không bỏ qua, nhìn thấy khóe miệng Vũ Lâu cong lên rất quật cường, ta nghiêm khắc nói, quay về khoang thuyền đi. Trước giờ Vũ Lâu rất biết nghe lời, dù trong lòng không chịu nhận mình sai, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Con bé quay về khoang thuyền, để lại ta và Tô Tiêu đứng trên bong. Lão gia, xin đừng giận tiểu thư, là lỗi của ta. Từ nay về sau, con đừng gọi con bé là tiểu thư nữa. Ta nói, chờ khi con trưởng thành, ta sẽ gả con bé cho con. Khi đó Tô Tiêu vẫn còn nhỏ, có thể cũng không hiểu gả là có ý gì, nhưng chắc chắn là hắn biết, hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Vũ Lâu. Ta thấy hắn cười rất tươi, cảm giác tội lỗi trong lòng ta bất giác vơi đi rất nhiều. Đúng lúc này, Tô Tiêu nhìn thấy một chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa, nghi hoặc chỉ nó nói, lão gia, ngài nhìn kìa. Ta quay ra, suýt nữa thì hoảng sợ đến ngã xuống nước. Trên bông thuyền lớn đó, có ba thiếu niên mặc hoa phục rực rỡ, một trong số đó, chính là Huệ Vương Lam Tranh. Tô Tiêu, mau vào khoang thuyền chơi với tiểu thư, không cho ra đây nữa. Tô Tiêu gật đầu dạ vâng, rồi quay người đi vào trong khoang thuyền. Ta sửa sang lại y phục, cúi đầu thở dài chờ thuyền bọn họ đi tới. Chờ khi thuyền vào gần, ta mới nhận ra hai vị thiếu niên đứng cạnh Huệ Vương, là Thái Tử và Tấn Vương. Ta hoang mang lo sợ, Tô Tiêu đang ở ngay bên trong, nhất định không thể để hắn chạm mặt với Huệ Vương. Thái Tử cho phép ta đứng dậy hầu chuyện. Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi, từ xa chúng ta đã nhìn thấy trên thuyền còn có con gái ngươi, sao không gọi nàng ra thỉnh an? Ta định gọi Vũ Lâu ra bái kiến ba vị khách quý, chợt nghe Thái Tử cười nói tiếp, cửu đệ cũng không chờ nổi, muốn gặp Vương Phi lắm rồi. Tấn Vương có vẻ hơi xấu hổ, chỉ là mẫu phi nói chơi vậy thôi, sao Thái Tử lại tưởng thật? Ta ngẩn người, Thái Tử nhìn ra sự nghi hoặc của ta, khẽ cười nói, Tần Khải Canh, ngươi thật may mắn, Hiền Phi nương nương muốn phong con gái ngươi làm Vương Phi đấy. Việc này, ngươi bằng lòng sao? Thái Tử lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là ta không muốn, mọi người đều biết quan hệ giữa Hoàng hậu và Hiền Phi rất gay gắt. Nếu Vũ Lâu trở thành Tấn Vương Phi, như vậy ta sẽ thành kẻ địch của Hoàng hậu. Có bằng lòng hay không thì cũng gọi con gái ngươi ra đây trước đã, chưa biết chừng chính nàng ta lại không bằng lòng gả cho Tấn Vương ấy. Người vừa nói là Huệ Vương Lam Tranh, ta không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu cười khổ, Hiền Phi chọn tiểu nữ làm Vương Phi. Đó là phúc khí ba đời của tiểu nữ rồi. Thái Tử cười lạnh với Huệ Vương, chế nhạo nói, không muốn gả cho cửu đệ, chẳng lẽ lại bằng lòng gả cho đệ hay sao? Huệ Vương nói, Tần Vũ Lâu kia, năm nay cùng lắm chỉ 11 tuổi, ta thực sự không thấy hứng thú, chờ 5 năm sau nàng trổ mã rồi nói sau đi. Thái Tử nói, 5 năm sau, nàng đã ở trong vương phủ của Diệp Thành. là Tấn Vương Phi, chứ không phải Huệ Vương Phi. Huệ Vương nói, thế sự vô thường, việc đời khó nói, ai nói trước được điều gì. 5 năm sau, cũng không ai biết liệu tứ ca ngài có thể bước đi như bay, không ho không thở gấp nữa hay không. Hai người đối đầu gay gắt, từng câu từng lời như có đau thương. Còn Tấn Vương chỉ giữ thái độ trung lập, lẳng lặng nghe hai người cãi nhau. Huệ Vương lạnh lùng lườm thái tử nói, hôm nay là cửu ca đến để xem mặt Vương Phi, chúng ta đừng gây thêm phiền toái nữa. Thái tử nhướng mày, thập đệ nói không sai, chi bằng chúng ta quay về thuyền đánh cờ chờ Tấn Vương đi. Hai người kia vừa đi khỏi, không khí cũng trở nên thoải mái hơn, lúc này Tấn Vương mới nói, Tần đại nhân, bản vương đến đây, chỉ là muốn hỏi ý kiến của ngài. Mẫu Phi muốn ta cưới con gái ngài, nhưng mọi người đều biết quan hệ giữa mẫu Phi ta và hoàng hậu nương nương không tốt, việc này e là sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ngài. Nếu ngài không muốn, bản vương sẽ nói lại với mẫu Phi, để bà chọn người khác làm Vương Phi là được. Không ngờ Tấn Vương lại nhìn nhận mọi chuyện chu toàn như vậy. Ta không biết nên trả lời thế nào, đang muốn tìm một đáp án thích hợp thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngã rầm phía sau. Ta quay lại, nhìn thấy Tô Tiêu ngã rạp xuống đất, ta vội chạy tới nâng hắn dậy, con đi ra đây làm gì, mau quay vào chơi cùng Vũ Lâu đi. Tô Tiêu nhìn ta, lo lắng nói, lão gia, ngài vừa nói. Đúng là vừa rồi ta đã nói sẽ gả Vũ Lâu cho hắn. Nhưng nhìn thấy Tấn Vương tâm tư kín đáo, liệu việc chu toàn, ta không khỏi dao động, nếu gả Vũ Lâu cho Tấn Vương, không biết chừng lại là chuyện tốt đối với con bé. Con quay về trước đi đã. Tô Tiêu đứng lên, phẫn uất nhìn Tấn Vương rồi xoay người đi vào trong. Xin điện hạ đừng trách tội. Ta cáo lỗi với Tấn Vương. Nhưng Tấn Vương căn bản không để ý tới lời xin lỗi của ta, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Tô Tiêu, Vân Triệt. Lúc đó, ta còn chưa từng gặp Hàn Vương Thế Tử, nên không hề biết, khi Tấn Vương nhìn thấy Tô Tiêu quá giống Thế Tử đã sinh lòng nghi ngờ đối với ta. Chương 207, Mẫu Tử gặp mặt. Ta vẫn chưa trả lời rõ ràng với Tấn Vương, chờ khi ta cáo quan rời khỏi kinh thành, mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Gần tới ngày ước định với Hoàng hậu, ta đã sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị đưa Tử Nhạc rời khỏi kinh thành về Hoa Đình trước, sau đó sẽ ngã bài với Chân Thị. Hôm đó, ta lén lút tới thăm Tử Nhạc như mọi ngày, nàng cũng vẫn điên điên khùng khùng như cũ, nghe ta nói muốn đưa nàng rời khỏi kinh thành về quê nhà, sống cuộc sống không buồn bã, không lo lắng. Dường như nàng hiểu, nên cười với ta. Sau khi thăm nàng, ta rời khỏi mật thất. Vừa đi ra khỏi nhà cũ, đột nhiên ta bị một người bịt miệng lại, dùng vải che hai mắt, kéo vào một chiếc xe ngựa đậu ở ven đường, đi thẳng tới một nơi yên tĩnh mới dừng lại. Ta được tháo vải che mắt, bị đè quỳ rạp xuống đất. Ta không nhìn được rõ tình hình xung quanh, căn phòng đó tối đen như mực, ánh sáng leo lét của cây đèn dầu nhỏ xíu khiến cho thần sắc của thái tử bệnh hoạn đang ngồi trước mặt ta càng trở nên kinh khủng hơn. Hắn bắt chéo chân, giọng trầm thấp, Tần Khải Canh, ngươi thấy, phương pháp hủy diệt một cô gái tàn độc nhất là gì? Mất trinh tiết? Hay hủy dung mạo? Ta không hiểu ý của hắn, thái tử điện hạ. Ánh mắt hắn lạnh băng cười với ta. Ngươi cảm thấy, để Tần Vũ Lâu nhận cả hai sự trừng phạt này có được không? Có phải chơi sẽ rất vui không? Điện hạ, vi thần không hiểu, con gái vi thần chỉ mới 11 tuổi, chưa từng mạo phạm điện hạ. Tuyệt đối không thể để Vũ Lâu chịu khổ. Ta cực kỳ sợ hãi, thái tử âm độc như vậy, ngay cả đệ đệ ruột của mình còn có thể xuống tay giết hại, thì nói chi đến một người xa lạ như Vũ Lâu. Nàng chưa mạo phạm ta, nhưng là chịu phạt thay ngươi. Thái tử mỉm cười, bình tĩnh uy hiếp. Chính vì nàng còn nhỏ, thời điểm bị đau khổ cũng là khi còn nhỏ, nên thời gian chịu thống khổ sẽ càng dài, ha ha, cũng không biết là sau khi bị cưỡng bức thì nàng còn có thể sống tiếp được không, nếu chết thì đúng là không thú vị chút nào. Mặt ta trắng bệch, sợ hãi ôm lấy chân thái tử, dập đầu lia lịa, điện hạ, van xin ngài đừng làm thế. Dù ta có làm gì, thì cũng không liên quan đến con bé. Tiếng cười khanh khách phát ra từ yết hầu của thái tử khiến người ta nổi da gà, được lắm, Tần Khải Canh, ta hỏi người, Tô Tiêu là ai? vì sao hắn lại giống Hàng Vương Thế Tử như vậy. Còn nữa, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, rít răng phun ra một câu, người đàn bà được giấu trong Tần phủ cũ là ai? Nhất định là Tấn Vương đã nói cho hắn biết chuyện về Tô Tiêu. Dù thế nào ta cũng không thể nói ra bí mật của Tử Nhạc được, thái tử thấy ta cắn chặt răng ngoan cố chuẩn bị kháng cự, lại cười ha hả nói, Tần Khải Canh, ngươi không nói đúng không? Được, vậy thì, lôi Tần Vũ Lâu ra ngoài kia để mấy gã nam nhân hưởng thụ đi, hừ, 11 tuổi, miễn cưỡng cũng có thể làm việc được rồi. Hắn vừa dứt lời, liền có hộ vệ khiêng một chiếc túi phát ra những tiếng khóc thúc thích đi ra ngoài. Chuyện gì thái tử cũng có thể làm được, ta sợ hãi, đầu óc trống rỗng, liên tục khóc lóc cầu xin thái tử tha thứ, nhưng không có tác dụng gì. Ta nói, ta sẽ nói hết cho ngài nghe. Ta không có cách nào khác, vì ta muốn cứu Vũ Lâu. Thái tử đưa mắt ra lệnh cho hộ vệ dừng lại, để ta kể hết chân tướng sự tình ra. Hắn vô cùng kinh ngạc, sai người ném cái túi kia xuống đấy, ta vội chạy qua mở túi ra, nhưng bên trong căn bản không phải là Vũ Lâu, mà chỉ là một tên tiểu thái giám. Thái tử đắc ý cười lạnh, thật không ngờ ngươi lại là một tên ngu xuẩn như vậy, vì sao mẫu hậu lại coi ngươi là tâm phúc chứ? Thái tử đứng dậy rời đi, bỏ lại ta ngơ ngác quỳ gối tại chỗ. Ta đã nói hết chuyện cũ với thái tử, quan hệ của hắn và Huệ Vương gay gắt như vậy, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đi bộ từ ngoại ô về Tần phủ cũ thì cũng gần đến nửa đêm. Chuyện khiến ta thống khổ nhất là, không thấy Lãnh Tử Nhạc đâu nữa. Nhất định là thái tử đã mang nàng đi, thái tử sẽ làm gì với nàng? Ta vội vàng chạy về nhà, thấy Tô Tiêu vẫn còn ở đó, ta sợ hãi ôm hắn khóc ầm lên không ngừng. Mọi người đều không hiểu, vì sao ta lại ôm con của một hạ nhân mà khóc trống lên như thế. Chạng vạng ngày hôm sau, ta bồn chồn lo sợ, bị một người trong Đông Cung dẫn tới một vườn hoa đang nở rộ, sau đó ta mới biết, nơi đó là nơi chuyên nuôi hoa để cung cấp cho Vương Lão Thái Quân. Ánh chiều tà đỏ rực như máu, đám mây phía chân trời cũng đỏ rực như màu máu tươi khiến người ta sợ hãi. Ta nhìn thấy Thái tử và Huệ Vương chậm rãi đi tới. Huệ Vương nhíu mày, tứ ca, huynh dẫn ta tới đây làm gì? Thái tử biểu môi, đưa đệ tới nhận người. Nhận người. Thái tử đưa tay áo lên che miệng, ánh mắt hung ác, nham hiểm cười nói, đệ đệ tốt của ta, ngươi còn chưa biết ngươi là con của một cung nữ đúng không? Mẹ của ngươi là tỳ nữ của hoàng hậu, vì quyến rũ được hoàng thượng mà sinh ra ngươi. Huệ Vương giận dữ, tỉnh thần, ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Thân thể ngươi có bệnh, nên đầu cũng bệnh luôn rồi hay sao? Thái tử chỉ vào người ta nói, Tần Khải Canh, ngươi tới đây, nói cho hắn biết xem hắn có phải là con của một cung nữ ti tiện không? Ha ha, mẫu hậu cũng thật là, con ruột thì không thương lại đi cưng chiều thứ tiện chủng của người khác như ngươi. Huệ Vương nghe xong, vung tay lên đánh thái tử. Vì thân thể thái tử suy yếu, bị hắn đánh ngã xuống đất, nhưng vẫn không giận, cười phất tay gọi người hầu, dẫn người đàn bà kia tới đây. Bọn hộ vệ nhanh chóng kéo một chiếc túi, ném tới trước mặt chúng ta. Lam Tranh, đây là mẹ ruột của ngươi, ngươi có thể nhìn xem, còn nữa, nhìn con bướm, thái tử nói xong, để hạ nhân đỡ hắn rời đi. Huệ Vương trố mắt nhìn túi giấy, cười giễu cợt, thật đúng là, vì sao ta phải nghe mấy lời bậy bạ của tứ ca chứ? Nói rồi hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, chiếc túi lại phát ra tiếng khóc hu hu, khiến hắn dừng chân suy nghĩ một lát, rồi bước tới mở túi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Lãnh Tử Nhạc, Huệ Vương sợ hãi vô cùng, liên tục lui về phía sau. Sau khi bị lửa thiêu, dung mạo Tử Nhạc đã bị hủy hoàn toàn, cực kỳ xấu xí, giống một quái vật đang mấp máy môi. Con trai, là con phải không? Vừa nhìn thấy Huệ Vương, Tử Nhạc bỗng ôm lấy hắn khóc ròng, con trai, có phải là con không? Huệ Vương giãy giụa tránh, đừng lại đây. Tử Nhạc bổ nhào vào chân hắn, cười với ta, Khải Canh, rốt cuộc chàng cũng tìm thấy con. Huệ Vương bị dung mạo của nàng dọa, nhìn chằm chằm vào vết sẹo bỏng như hình con bướm trên mặt nàng, không hề nhúc nhích. Ta khóc nói với Huệ Vương, điện hạ, nàng thật sự là mẹ của ngài, ta sẽ kể cho ngài nghe chân tướng sự việc sau, nhưng nàng thật sự là mẹ ngài. Huệ Vương ngơ ngác nhìn ta, rồi lại nhìn Tử Nhạc, không, không thể nào. Con trai, Tử Nhạc cười khanh khách, ôm Huệ Vương, để mẹ ngắm con nào. Con trai, con có đói không, mẹ cho con ăn nhé. Bệnh điên của Tử Nhạc lại tái phát, ta vội vàng ngăn nàng lại, Tử Nhạc, con ở đây, nàng tỉnh táo lại rồi nhìn con cho kỹ. Khi ta tới gần Tử Nhạc, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi ta. Sao lại có mùi rượu? Bỗng ta nhìn thấy tất cả những con bướm đang bay lượn trong vườn hoa đều tụ tập lại một chỗ, nhìn theo hướng bay của những con bướm đó, ta nhìn thấy thái tử đang đứng trong đình ở hòn núi giả, bên cạnh hắn là một người bắn cung đang giương mũi tên được đốt cháy lên. Không. Mũi tên lửa rời khỏi cung, xuyên thủng sự tĩnh lặng, đâm vào thân thể Tử Nhạc. Trong chớp mắt, người nàng như một ngọn đuốc sống rừng rực cháy. Tử Nhạc phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế, giữa ngọn lửa đang hừng hực cháy, nàng cố dãy dụa những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, vươn tay về phía Huệ Vương, con trai, lại đây, cho mẹ ôm con một chút. Những con bướm trong vườn hoa bị lửa lớn thu hút, tụ tập lại bay xung quanh Tử Nhạc, chúng dường như đang ca đang múa theo tiếng rên rỉ thảm thiết của nàng. Bà đừng lại đây, đừng lại đây, Huệ Vương nhìn cây đuốc sống Tử Nhạc, sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Đừng lại đây. Tử Nhạc, Tử Nhạc. Ta khóc như muốn ngất đi, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đột nhiên lúc này, thân mình Huệ Vương chấn động, ngã nhào xuống đất. Ta nhìn thấy sau hắn có một gã hộ vệ cầm một tảng đá còn dính vệt máu. Rốt cuộc Tử Nhạc cũng không phát ra tiếng kêu nữa, cháy đen nằm cách đó không xa. Nàng đã chết. Đầu óc ta trống rỗng, quỳ gối tại chỗ. Lòng ta cũng như đã chết. Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy thái tử nói, chi bằng, nhân cơ hội này, giết luôn tên này đi. Nếu lão mà chết thì phiền lắm. Là Tấn Vương, thì ra hắn cũng luôn có mặt tại hiện trường, chẳng qua là không lộ diện thôi. Chương 208, cha Tần nhớ lại, xử lý Huệ Vương. Thái tử đương nhiên không muốn buông tha cho cơ hội tốt để diệt trừ Huệ Vương này, nói, ta giết chết mẹ hắn. Lại cho người đánh hắn bị thương, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chi bằng thừa dịp này giải quyết hắn luôn đi. Tấn Vương cúi người sờ nhịp đập trên cổ Huệ Vương, tứ ca nói cũng có lý. Nếu để hắn tỉnh lại, nhất định sẽ báo thù. Nhưng hắn là hoàng tử, trên người mà xuất hiện vết thương do đao kiếm, thì khi điều tra ra sẽ càng phiền toái. Hắn nhìn ta, Tần đại nhân, có chủ ý gì không? Hắn muốn kéo ta xuống nước, để ta trở thành đồng bọn của hắn. Thái tử nhìn thấy sự khó xử của ta, cười nói, sao thế, ngươi còn muốn thoát khỏi liên can sao? Khi ngươi và mẫu hậu bày mưu tính kế việc này, thì nhất định đã phải gánh vác hậu quả rồi. Ta. Lúc này, Huệ Vương như sắp tỉnh lại, trong cổ họng khẽ phát ra những âm thanh ậm ừ. Mọi người bất giác trở nên lo lắng, nhất là ta, trong lúc sợ hãi. Ta bỗng nảy ra một ý, hay là đặt Huệ Vương lên lưng ngựa, để ngựa chở hắn chạy đi, trên đường, nếu có ngã ngựa, thì cũng 10 phần chết 1 phần sống, giữ nhiều lành ít. Sẽ không ai nghĩ là Huệ Vương bị người ta hại, còn có thể che đi vết thương trên đầu hắn. Thái tử và Tấn Vương liếc nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương một đáp án xác định. Cứ làm vậy đi. Thái tử nói, gọi hộ vệ rồi phân phó, ném Huệ Vương lên ngựa. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Hộ vệ lĩnh mệnh, kéo Huệ Vương xuống, ta bỗng nhìn thấy Huệ Vương hơi mở mắt nhìn về phía ta. Ta đột nhiên hiểu ra, ta lại làm chuyện sai lầm rồi, ta đã hại Tử Nhạc, sao còn có thể hại con của nàng nữa. Ta không tự chủ được, vội đuổi theo muốn ngăn tên hộ vệ kia lại. Hả? Tần đại nhân, ngươi nghĩ cho cẩn thận đi, ngươi đứng ở bên nào? Tấn Vương ngăn ta lại. Bình tĩnh nói, ta, dù ta có đuổi theo, cũng không cứu được tính mạng của Huệ Vương, thật sự xin lỗi, ta quá nhỏ bé, không làm được gì cả, ta trơ mắt, bất lực nhìn con trai của Tử Nhạc bị đưa đi, đối mặt với nguy cơ ngã ngựa chết. Thái tử nhìn theo Lam Tranh, cười lạnh nói, từ nay về sau, thiên hạ thái bình rồi. Tấn Vương cũng lạnh lùng nhìn theo bóng Huệ Vương, mặt không có cảm xúc gì. Cũng không nhìn ra trong lòng hắn đang suy tính gì. Những thiếu niên này, có có khác nào ác ma. Ngay lúc diệt trừ chính huynh đệ của mình, sao có thể có bộ mặt máu lạnh như thế? Thái tử xoay người nhìn ta, vươn ngón tay gầy quắc hoa lên trước mặt ta, cười nói, ngươi, Tần Khải Canh. Về phần ngươi, để ta nghĩ xem nên xử lý ngươi thế nào. Tứ ca. Tấn Vương gọi thái tử, huynh thấy mẫu phi ta sẽ chọn một cô gái không có cha làm vương phi sao? Thái tử nhướng mày cười khẽ, suýt nữa ta quên mất, sau này quan hệ của các ngươi có thể sẽ là cha vợ với con rể nhỉ. Nhưng mà, cửu đệ cưới con gái của người như thế, không phải rất mạo hiểm hay sao? Tấn Vương mỉm cười. Thái tử thở dài một hơi, khoát tay bực mình nói với ta, vậy lưu cái mạng chó của ngươi lại, nhưng mà, từ nay về sau, ngươi cẩn thận một chút. Còn dám bày ra mưu ma trước quỷ cho mẫu hậu ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như thế đâu. Ta gật đầu dạ vâng, đối với yêu cầu của thái tử, chỉ có tuyệt đối tuân theo, ta mới có thể sống sót. Bọn họ giết Tử Nhạc, hại Lam Tranh, lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đạp lên vườn hoa, rời đi. Ta trừng mắt đứng tại chỗ, đột nhiên bừng tỉnh, lao về phía thi thể của Tử Nhạc gào khóc. Ta chôn nàng ở sâu trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô, khi mai táng nàng, chiếc nhẫn hồng ngọc thay đổi vận mệnh của nàng đã rơi ra. Đây là vật để chứng minh nàng đã từng được sủng hạnh, cũng là vật khiến cho bất hạnh của nàng bắt đầu. Ta nhặt chiếc nhẫn lên, khi quay về Tần phủ thì đêm đã khuya. Chân thị hỏi ta đi đâu, ta cũng không muốn nói gì cả, mặc kệ bà đứng đó nghi ngờ hỏi han đủ chuyện. Nhìn thấy Vũ Lâu và Tô Tiêu đang ghé vào khe cửa nhìn lén ta, mũi ta cay xè, nói với chân thị, cố gắng bồi dưỡng Vũ Lâu cho tốt, sau này phải gả con bé cho Tấn Vương đấy. Chân thị mừng rỡ, dẫn Vũ Lâu đi. Ta gọi Tô Tiêu vào, nghẹn ngào nói với hắn, ta thật sự xin lỗi con, sau này Vũ Lâu phải gả cho Tấn Vương, con chỉ có thể làm ca ca của con bé. Thật sự xin lỗi. Tô Tiêu buồn bã, hắn không thể so với các hoàng tử được, nửa hiểu nửa không nói, không sao, cả đời này cháu sẽ làm ca ca của nàng. Ta run rẩy lấy chiếc nhẫn hồng ngọc kia ra, cái này con phải giữ lấy, nhất định phải giữ lấy. Đây là cái gì? Tô Tiêu không hiểu. Đừng hỏi nữa, con giữ cẩn thận là được, không được cho ai xem. Tô Tiêu còn không biết, ngày hôm nay hắn đã mất cả mẹ và huynh đệ, chỉ cất cẩn thận chiếc nhẫn đi, rồi gật đầu với ta, vâng, lão gia. Ta muốn xoa đầu hắn, nhưng tay vươn ra giữa không trung lại dừng lại, rụt về, phất tay để hắn lui xuống. Suốt một đêm ta không thể chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, là cái chết thảm hại của Tử Nhạc, và ánh mắt của Huệ Vương nhìn ta lúc bị mang đi lại hiện lên. Ngày hôm sau, ta chuẩn bị nộp sớ xin từ quan lên lại bộ, thì nghe thấy một tin tức khiến người ta vừa lo lắng, vừa vui mừng, có người phát hiện ra Huệ Vương ngã ngựa ở ngoại ô, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu triệu tập hết các danh y khắp thiên hạ để trị thương cho Huệ Vương. Hoàng hậu mãi lo cho Huệ Vương, nên cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến ta. Một tháng sau, khi Huệ Vương tỉnh lại, thì bà lại phải nhận một sự đả kích mới. Ngày đó, thái tử gọi ta vào cung, chỉ vào một người đang chơi đùa trên bãi cỏ cùng thái giám nói, Tần Khải Canh, ngươi nhìn xem, có phải hắn giả ngu không? Sau khi tỉnh lại, hắn không nhớ gì cả, cả ngày chỉ ngốc nghếch đòi chơi đùa thôi. Tứ ca, người kia quay ra vẫy thái tử, vui mừng gọi, Tứ ca, cùng chơi với đệ đi. Người đó, đúng là Huệ Vương. Ta không chơi. Thái tử lạnh lùng nói. Nhưng Huệ Vương vẫn đi về phía chúng ta, đột nhiên, người hắn lảo đảo, ngã xuống đất, rồi dụi dụi mắt khóc ầm lên, gã thái giám bên cạnh vội chạy tới dỗ dành hắn. Vương Lân cũng vội chạy đến dỗ hắn nín khóc. Cái này, ta kinh ngạc, Huệ Vương điện hạ làm sao thế? Thái tử chỉ vào đầu mình, cười lạnh, hình như không chỉ hỏng đầu, mà cả mắt và tai đều có vấn đề, thành một phế vật rồi. Không biết có phải hắn giả vờ không, nhưng dù là giả vờ thì cũng rất thú vị. Ta muốn xem hắn có thể diễn kịch bao lâu. Chẳng lẽ Huệ Vương thật sự trở nên ngốc nghếch? Lúc này, Huệ Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong suốt như trẻ con. Nếu đúng là hắn giả vờ, thì ít nhiều gì trong mắt cũng phải giấu sự thù hận. Lam Tranh.

Món nợ của ta, còn cả Tô Tiêu nữa, nàng muốn trả lại cho ai? Lần trước khi Lam Tranh và Vũ Lâu về thăm nhà, Tần Khải Canh đã chứng kiến hắn xâm phạm nàng, lần này, dù thế nào lão cũng không thể để con gái chịu khổ thay cho lão nữa. Điện hạ, ngài có thể lấy mạng ta, nhưng xin ngài hãy thả Vũ Lâu đi. Tần Khải Canh khóc lóc, người sai là ta, không phải con bé đã vì cái nhà này mà hy sinh quá nhiều rồi dấu chấm than đôi. Quá đủ rồi, ngài giết ta đi, xin đừng tổn thương Vũ Lâu nữa. Là nàng cam tâm tình nguyện, ta đâu có bức ép nàng. Lam Tranh kéo tay Vũ Lâu lên, nói với nàng, nàng tự nói xem, nàng có cam tâm tình nguyện không? Vũ Lâu khóc nức nở, quay sang nói với cha mình, cha, cha mau đi đi, mẹ đang chờ cha về. Cha đi đi. Tần Khải Canh lắc đầu, không, những năm gần đây, cha luôn sống trong sự hối hận, nội tâm bị dày vò, cha quá mệt mỏi rồi. Hãy để cha dùng cái chết tạ tội, con cũng chịu khổ nhiều rồi, là cha đã nợ con nhiều rồi, đừng để cha phải nợ con nhiều thêm nữa. Lam Tranh chép miệng, ôi chà, thật cảm động quá đi mất, lúc trước khi ngươi cướp Tô Tiêu khỏi tay Lãnh Tử Nhạc, sao ngươi không nghĩ tới tình cảm mẹ con của họ đi? Tần Khải Canh gật đầu, nức nở nói, thật sự xin lỗi, ta có lỗi với bọn họ rất nhiều, điện hạ, ngài giết ta đi, để ta có thể xuống tạ tội với họ. Giết ngươi sao? Lam Tranh nói, ta giết ngươi, con gái quý báu của ngươi chẳng lẽ không muốn lấy mạng ta sao? Nếu ngươi muốn tạ tội, lẽ nào còn phiền tới ta xuống tay? Vũ Lâu chỉ lo khóc, không nghe ra ý tứ trong lời nói của Lam Tranh, nhưng Tần Khải Canh lại ngẩn người, rồi lẩm nhẩm. Ta hiểu rồi. Xin điện hạ cởi trói cho ta, để ta rời đi. Lam Tranh lấy trủy thủ giấu trong tay áo ra cắt dây trói cho lão, rồi chỉ ra cửa, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Tần Khải Canh dập đầu, rồi rưng rưng nói với Vũ Lâu, cha đi rồi, con phải tự chăm sóc mình cho tốt. Vũ Lâu nghĩ hắn đã đồng ý với đề nghị của mình, vội nói, cha, cha mau đi đi, đừng lo cho con, hãy chạy thật xa trước khi hắn đổi ý đi. Nàng quay đôi mắt sưng phồng vì khóc lóc sang nhìn Lam Tranh, không được phái người theo dõi cha ta. Lam Tranh nhìn chăm chăm Tần Khải Canh, khẽ cười nói, ta đáp ứng nàng. Tần Khải Canh ủ rũ đứng dậy, đi ra ngoài. Bước đến cửa, lão xoay người nhìn về phía Vũ Lâu, nước mắt tuôn như đê vỡ, cắn răng, hạ quyết tâm, cúi đầu bước đi. Chờ Tần Khải Canh đi khuất, Lam Tranh nói với Vũ Lâu còn đang sợ run người, nào, giờ thì nàng biết, cha nàng là người thế nào rồi đúng không? Vũ Lâu gật đầu, Lam Tranh lại nói, nàng cũng biết, Tấn Vương là loại người gì rồi chứ. Thật ra, chính hắn cũng giật mình, hắn không ngờ, Tấn Vương lại là người tham dự vào kế hoạch này từ đầu đến cuối, mà hắn không hề biết chút nào. Nếu không phải Tần Khải Canh nói rõ, thì chắc chắn hắn sẽ không biết những điều bí ẩn này. Vũ Lâu lại gật đầu. Lam Tranh ôm vai nàng, kéo sát vào môi mình, nàng nói muốn trả nợ thay cha, vậy nàng bắt đầu đi. Vũ Lâu biết thân biết phận nhắm mắt lại, Lam Tranh nhìn bộ dạng này của nàng, lửa giận như bừng lên. Vì sao nàng luôn dùng thái độ này để ở bên cạnh hắn? Chẳng lẽ chưa bao giờ nàng từng cam tâm tình nguyện hay sao? Hắn cúi người ôm nàng lên, đi vào phòng trong. Đến trước giường, hắn nhẹ buông tay, ném nàng xuống. Cởi ra. Lam Tranh nói, còn muốn ta phải ra lệnh nữa à? Đây không phải lần đầu tiên nàng bị hắn làm nhục, chỉ khẽ cắn môi, chậm rãi cởi quần áo. Làn da trắng ngần bóng bẩy dần hiện ra trước mắt hắn, nhưng lại làm lụi tàn đi hứng thú của Lam Tranh. Hắn quỳ gối trên giường, cúi đầu cười nói, nàng cũng thật biết nghe lời, thật ngoan, thật tốt. Hắn đưa tay kéo lại y phục cho nàng không cần làm như vậy nữa, nàng căn bản không hề hiểu ta muốn gì. Hắn đứng dậy muốn đi, bỗng Vũ Lâu túm tay hắn nói, Lam Tranh, ta biết huynh từng rất đau khổ, nếu nói được, thì huynh hãy nói ra đi cho nhẹ lòng, ta sẽ lắng nghe từng lời từng chữ của huynh. Lam Tranh cúi đầu, hỏi, việc đó, cũng nằm trong nội dung trả nợ sao? Vũ Lâu rưng rưng lắc đầu, Lam Tranh, ta chỉ muốn cùng gánh vác nỗi đau này với huynh thôi. Lam Tranh đã trải qua nỗi thống khổ thê thảm như thế, mà hàng ngày vẫn cố vui đùa cùng nàng. Lam Tranh thấp giọng cười ha hả, giằng tay ra muốn rời đi, đột nhiên Vũ Lâu dùng lực, kéo hắn ngã ngồi xuống giường. Nàng ôm lấy hắn, Lam Tranh, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ta không cần nàng thương hại ta. Lam Tranh nói, có phải nàng nghe xong những lời cha nàng nói, rồi cảm thấy ta đáng thương, nên muốn thương hại ta không? Vũ Lâu lắc đầu không nói gì, chỉ trầm mặc ôm chặt Lam Tranh. Lam Tranh cảm nhận được vòng tay ấm áp của nàng, không kìm được, lại nghẹn ngào. Vũ Lâu, hắn vuốt ve mu bàn tay trơn bóng của nàng, có phải nàng cũng sẽ rời bỏ ta không? Một từ cũng như ngàn mũi kim đâm vào tim Vũ Lâu, nàng đứng dậy, hôn nhẹ lên môi hắn, dịu dàng nói, không đâu. Lam Tranh cắn răng nén nước mắt, nếu như không có lý do hàng đầu là để chuộc tội cho cha nàng thì sao? Nàng còn có thể ở lại bên cạnh ta không? Hắn không yên lòng chờ đáp án, nhưng đáp lại hắn lại chỉ có sự trầm mặc của nàng. Tim hắn như bị dao cắt, cố gượng cười. Ta lại hỏi chuyện ngu ngốc rồi, vừa làm nàng khó xử, lại vừa khiến ta xấu hổ. Chân trời đã bắt đầu rạng, Lam Tranh nhìn ra ngoài rồi nói, ta phải quay về cung rồi. Đêm nay thật quá mệt mỏi. Nếu mệt, thì ở lại, nghỉ ngơi một lát đi, sau đó hồi cung cũng không muộn. Vũ Lâu dời người vào trong, vỗ vỗ giường, lại đây. Lam Tranh ngã xuống cạnh nàng, nhắm mắt lại, cả đêm nghe chuyện xưa, thật quá mệt mỏi dấu chấm than đôi. Vũ Lâu dựa vào hắn, dịu dàng đưa tay lên ôm ngang người Lam Tranh. Hắn cầm tay nàng, nghiêng người về phía nàng, kéo nàng vào lòng. Ta hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp ác mộng nữa. Vũ Lâu nghẹn ngào, sẽ không đâu, nhất định sẽ không có ác mộng nữa. Nàng cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống vai mình, liền đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, đã là quá khứ rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Lam Tranh ôm nàng thật chặt, đừng nói nữa. Để ta nghỉ ngơi một chút. Vũ Lâu ôm hắn vào lòng, thấy thân thể hắn rung lên nhẹ nhẹ, nàng biết hắn khóc, nên càng ôm hắn chặt hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.